Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, kỳ diệu Kim Cương Quốc. Bá Thiên Minh, hai cái phân đoàn người chơi, nhân số vượt qua 1000 người, đã chính thức tiến vào Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ, đồng thời hướng về Thảo Sơn trong hạp cốc nhanh chóng tiến lên, tiếp tục tìm kiếm lấy Lý Minh cùng hắn đội ngũ bóng dáng. Hai cái phân đoàn làm hai con đường, một trái một phải hướng về hai bên sơn cốc, hướng về phía trước bao quanh địa đồ thăm dò. Như vậy trải qua, cho dù là một cái phân đoàn phát hiện địch nhân, một cái khác phân đoàn cũng có thể mau chóng hình thành vây kín chi thế, làm cho đối phương tại địa đồ bên trong chắp cánh khó thoát. Khôn Thiếu cho bọn họ mệnh lệnh chính là, một khi phát hiện địch nhân lập tức vây quanh cũng trực tiếp công kích, làm cho đối phương tiến vào trạng thái chiến đấu, lại không còn cách nào sử dụng quyền trục về thành thoát đi. Mà Lý Minh cùng các đội hữu trước mắt lại đánh giá thấp Khôn Thiếu oán niệm, coi là đối phương tìm không thấy người thì sẽ buông tha cho theo dõi. Lại không nghĩ rằng đối phương làm trầm trọng thêm phái ra càng nhiều nhân thủ tới. Lý Minh chỉ là lo lắng nơi này thiết lập bị Bá Thiên Minh phát hiện. Ngay tại dẫn theo tất cả các người chơi cẩn thận kiểm tra trên sườn núi mỗi một tấc mặt cỏ, tất cả mọi người khom lưng ngồi xổm trên đồng cỏ, theo chân núi bọn quái vật trước người, một mực thăm dò lên trên tác. Kết quả kiểm tra cao mười mấy mét độ về sau, lại y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả bụi cỏ phía dưới đều là thật dày đất đai. Cả tòa núi bao cơ hồ đều là đất vàng đắp lên đồng dạng. Chỉ ít mấy mét đất dày mặt không phát hiện được bất luận cái gì hòn đá tồn tại. Chẳng lẽ nơi này tất cả đều là đống đất? Cái kia thì không có khả năng tồn tại cái gì thạch đầu mật đạo loại hình thiết lập. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi. Không biết, một nhất định có ẩn tàng cơ quan, chỉ là chúng ta còn không tìm được mà thôi. Lý Minh nhíu mày lắc đầu nói. Thế nhưng là theo chân núi kiểm tra đến nơi đây, toàn bộ sườn núi toàn bộ là đống đất cấu thành. Dạng này địa hình căn bản không có khả năng ẩn tàng cái gì sơn động loại hình tình huống. Như thế toàn bộ thổ sơn dễ dàng nhất đổ sụp. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đúng vậy a. Đất trong ngọn núi nếu có rảnh rỗi động, cả tòa núi đã sớm đổ sụp. Kinh Lan cũng gật đầu nói. Các ngươi nói cũng đúng. Nơi này thiết lập chỉ sợ có chút đặc thù. Lý Minh ngẩng đầu nhìn về phía càng cao dốc núi. Hiện tại xác thực gặp phải hắn trải qua tất cả ma quật bên trong khó khăn nhất một cái thiết lập. Nó ba cái ma quật động miệng tuy nhiên khó tìm, nhưng hệ thống chung quy hội có một ít manh mối, chỉ cần thông qua một số khảo nghiệm liền có thể tiến vào ma quật bên trong. Mà ở trong đó, liền cửa động đều khó mà tìm kiếm. Đến cùng xuất hiện tình huống gì? Thổ sơn dạng này thiết lập, xác thực tựa như các đội hữu nói tới như thế. Nội bộ rất không có khả năng xuất hiện đại hình sơn động. Nếu không toàn bộ thổ sơn đều muốn triệt để sụp đổ. Chẳng lẽ cửa động bị thổ sơn phá hỏng? Lý Minh trong lòng di động, cánh tay vung lên, bên người kim sắc quang trụ rơi xuống. Mỹ lệ thánh nữ xuất hiện lần nữa, nhìn lấy thánh nữ bị triệu ra. Các đội hữu từng cái vui mừng nhướng mày, biết Lý Minh khẳng định phải hướng thánh nữ xin giúp đỡ. Thánh nữ đại nhân, ngài ở chỗ này có thể cảm nhận được ma hồn tồn tại sao? Lý Minh cung kính hỏi, nơi này ma khí nồng đậm, khắp nơi đều có thể cảm nhận được ma hồn tồn tại. Thánh nữ mới vừa xuất hiện, liền bị mười mấy mét bên ngoài chân núi, những cái kia lít nha lít nhít cương thi quái vật hấp dẫn lấy. Ta nói tới không phải những thứ này ma hồn, mà chính là thực lực mạnh nhất cái kia. Lý Minh biết, tại thánh nữ trong lòng, những thứ này phàm là chết đi ma tộc binh lính, đều bị phân chia đến ma hồn phạm trù bên trong. Như lời ngươi nói mạnh nhất ma hồn, ta có thể cảm nhận được nó ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân. Thánh nữ trầm ngâm một lát, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh, rốt cục mở miệng nói ra, quả nhiên là tại dưới lòng bàn chân. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, Minh ca, coi như biết ở chỗ này, tìm không thấy cửa động cũng không có cách nào a. Phạm Hoa nhắc nhở, chỉ cần biết rằng phương vị, đến đón lấy sự tình ta liền biết nên làm như thế nào. Lý Minh cười vươn tay, trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh hình thù kỳ quái công cụ. Cái này công cụ chính là hắn trên đấu giá hội, tiêu tốn rất nhiều kim tệ mới mua được cái kia thanh mặc ngân cấp kim cương cuốc. Cái này cây cuốc thuộc về công cụ phụ trợ chủng loại. Bản thân không có nó công năng, duy nhất chỉ có thể tạo được khai quật cửa động tác dụng. Mà cái này cây cuốc, lúc trước buổi đấu giá thời điểm, thế nhưng là phí tổn hắn 4 triệu kim tệ mới cướp đến tay. Nhưng là đến bây giờ nhưng vẫn không có phát huy tác dụng. Nhưng là bây giờ tình huống lại làm cho Lý Minh lập tức ý thức được. Cái này đem tâm huyết dâng trào mua xuống phụ trợ đạo cụ. Tại tình huống bây giờ phía dưới ngược lại là có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Kim cương quốc đặc điểm là đào hang, mà lại nhất định phải tại đặc điểm hệ thống hoàn cảnh phía dưới mới có thể sử dụng. Nếu như đụng phải núi đá cùng mỏ quặng, kim cương quốc liền không cách nào khai quật, mà bây giờ dưới chân hắn đều là thật dày đất đai tầng. Chính là kim cương quốc đất dụng võ. A, kim cương quốc, các đội hữu tất cả đều sửng sốt. Đây không phải ngươi trên đấu giá hội mua cái kia cây quốc à? Ngươi muốn dùng nó đến đào hang? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ nói ra. Há, Minh Bạch Huynh còn mua qua cái này đạo cụ. Thiên Tâm Hồng lúc đó buổi đấu giá cũng không có cùng. Lý Minh một cái ghế lô, cũng không biết cái kia cây quốc thế mà bị hắn mua xuống. Quá tốt, có cái này cây quốc tại, 1 phút đồng hồ 1 mét khai quật tốc độ, rất nhanh liền có thể đào ra một đầu cửa động tới. Tịch Mịch Như Yên cười nói, không chỉ như vậy, nó ra tốc khai quật, 1 phút đồng hồ có thể đào ra 3 mét thông nói tới. Lý Minh cười nói, cái kia tranh thủ thời gian thử một chút a. Kinh Thành hưng phấn nói ra, ta hiện tại liền bắt đầu. Lý Minh gật gật đầu, khóa chặt trước người một khối mặt cỏ, hai tay nắm chặt kim cương quốc cán dài, trước mắt hắn lập tức nhảy ra một cái sử dụng giao diện. Lựa chọn bắt đầu liền tự động khai quật, chính mình chỉ cần nắm giữ khai quật phương hướng cái kia mũi tên vị trí liền có thể. Cũng có thể tại giao diện phía trên kết thúc khai quật hoặc là mở ra gia tốc khai quật chỉ lệnh. Khởi động, Lý Minh phát ra mệnh lệnh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo cái quốc bên trên truyền đến. Kim cương quốc tự động hướng phía dưới hung hăng vung ra. Trầm đục âm thanh bên trong, Lý Minh trước người mặt cỏ trong nháy mắt biến mất. Một cái hình tứ phương hố nhỏ bên trong không ngừng vẩy ra lấy miếng đất. Hố nhỏ chiều sâu chính đang nhanh chóng biến sâu. Gia tốc khai quật, vù vù, theo gia tốc trạng thái đếm ngược nhảy ra. Khai quật thời gian cũng đang bay nhanh nhảy lên. Hố nhỏ ngay tại một chút xíu hướng kéo dài xuống. Một cái cửa hang mới thấy quy mô. Quá thần kỳ, phụ trợ đạo cụ thì ra là như vậy dùng. Kinh Thành kinh ngạc nói ra, dù sao cũng là tại trò chơi trong hoàn cảnh, không có loại này công cụ lời nói, muốn khai quật dạng này cửa động, chí ít cũng phải 10 mấy phút trở lên. Thiên Tâm Hồng cười giải thích nói, mọi người chỉ nhìn thấy Lý Minh trong tay cái cuốc không ngừng huy động, làm một cái 3 mét động sâu miệng ra hiện thời, bóng người lóe lên, Lý Minh tự động hoán đổi đến trong động khẩu. Tiếp tục hướng xuống nhanh chóng khai quật bên trong, miếng đất vẩy ra, cửa động nghiêng về hướng phía dưới càng ngày càng sâu. Các đội hữu chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, cửa động thành hình sau mới có thể từng cái đi vào. Nhìn lấy Lý Minh bóng người đã hoàn toàn biến mất tại đen nhánh cửa động chỗ sâu. đoán chừng dựa theo hiện tại Thổ Sơn độ cao, đoán chừng cần 5 phút đồng hồ, hắn liền có thể đào được đất chân núi. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, từ nơi này cửa động đi vào còn muốn tìm tránh thức cửa động chỗ vị trí. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian chờ đợi, nhưng lúc này, nơi xa núi hình vòng cung cốc một bên, tiến vào nơi này một đầu trong hốc núi, tựa hồ truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào vang, giống như có người đang cùng đại bầy quái vật dây dưa. Có người đến, Avril Lavigne ánh mắt tốt nhất, chỉ là sử dụng ưng nhãn thuật nhìn một chút nơi xa sơn cốc phương hướng. Liền kinh ngạc nhắc nhở lấy mọi người. Cái gì? Trùng hợp như vậy có người tới. Tịch mịch như yên sững sờ. Không có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ sợ là theo dõi Minh Ca người tìm tới nơi này đến. Phạm Hoa lạnh lùng nói ra. Bá Thiên Minh. Tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến phá lệ khẩn trương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?